Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 394. Ngoài tam giới tai họa, đây chính là Xá Lợi Tử. Thủy Liêm động, Kim Thiền Tử đem Xá Lợi Tử giao cho Tôn Ngộ Không. Câu Trần theo sát phía sau, hướng về Tôn Ngộ Không tạ lỗi. Hắn không thể ngăn cản Đông Lai Phật Tổ cướp đi cái kia tiểu hòa thượng. Mặc dù là trước đó không biết chuyện, nhưng y nguyên là cái tiếc nuối. Không sao, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Tôn Ngộ Không trả lời. Chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì? Cự Linh Thần hỏi. Các ăn việc, Tôn Ngộ Không trả lời. Thời cơ đến, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Mọi người ngạc nhiên, từ Thủy Liêm động thối lui sau. Dồn dập nói đến lần này ngăn trở. Ta chưa từng nghe nói Xá Lợi cùng chuyển thế thể đồng thời tồn tại. Cự Linh Thần đầy mặt hiếu kỳ, hướng về Câu Trần hỏi. Thượng Đế, kia Thế Tôn đến tột cùng là nhân vật nào? Chưa từng nghe nói. Câu Trần trả lời. Vậy khẳng định là một cái so với hắn càng xa xưa nhân vật. Thái Thượng Lão Quân khẳng định biết. Ta cũng biết. Một cái rụt rè âm thanh trả lời. Mọi người thấy đi qua. Hóa ra là chuyến này Hổ Yêu Vương. Người biết, ta từ quyển sách này nhìn thấy. Hổ Yêu Vương lấy ra một quyển sách. Mọi người hướng về sách kia vừa nhìn. Trên bìa ngoài thình lình viết. Lắm lời Phật Tổ. Tất cả mọi người đều trầm mặc xuống. Rốt cục đến một ngày này sao? Ta liền biết Thanh Nguyên Tử là cái có dũng khí người. Mau nhìn xem bên trong viết cái gì. Có người dục Hổ Yêu Vương mở sách. Câu Trần Thượng Đế cũng nhìn sang. Trong sách tờ thứ nhất liền vẽ ra một cái đỉnh thiên lập địa trẻ con. Phía dưới có văn tự giới thiệu. Rất nhiều năm trước đây. Phật Tổ ở ngày mùng 8 tháng 4 nửa đêm sao Kim ra lúc sinh ra. Hắn vừa ra đời. Rơi xuống đất liền đi 7 đại bước. Sau đó một tay chỉ thiên. Một tay chỉ địa. Nói rằng, trên trời thiên hạ, duy ngã độc tôn, Phật Tổ cử động lúc đó gây nên đi ngang qua Thế Tôn chú ý. Đứa nhỏ này tất thành đại khí, viết thật tốt. Cự Linh Thần lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Sang năm chúng ta liền là Thanh Nguyên Tử thắp hương đi. Mọi người dồn dập lắc đầu. Ngoặc kép, không cần sang năm, ngày mai sẽ đi cho hắn tống biệt đi. Thật là dũng sĩ vậy. Câu Trần ở trong lòng tán thưởng Thanh Nguyên Tử. Linh Sơn, Phật khí sôi trào, trên Đại Hùng Bảo Điện, Phật Tổ đang ở niệm kinh. Bên trong cung điện yên tĩnh không hề có một tiếng động. Tất cả mọi người đều nhìn trung gian một cái tiểu hòa thượng. Từ Phật Tổ trong miệng bay ra kinh văn vờn quanh hắn. Cùng 7 cái phát ra kim quang Xá Lợi đồng thời. Đem hòa thượng chiếu rọi tiền đồ sán lạn. Nguyên lai Phật Tổ đem ra 7 viên Xá Lợi, đều là vì tỉnh lại Thế Tôn. Văn Thù Bồ Tát nói rằng, ta còn tưởng rằng chính hắn muốn dùng. Không chỉ là ngươi, cái khác Bồ Tát nói rằng, tất cả mọi người đều cho rằng những kia Xá Lợi là tăng cường Phật Tổ pháp lực đạo cụ. Nhưng bọn họ không nghĩ tới chính là, Phật Tổ dĩ nhiên là muốn dùng nó đến tỉnh lại vị này Thế Tôn. 7 viên Xá Lợi truyền vào ở trên người một người. Này không thể không để Bồ Tát nhóm hiếu kỳ thân phận của hắn. Mọi người thấy ở giữa cung điện tiểu hòa thượng. Cơ thể hắn hấp thu Xá Lợi sức mạnh. Từ từ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành. Biến thành một cái mặt trắng thanh niên. A-di-đà Phật. Hắn bỗng nhiên mở miệng. Mở mắt ra. Chỉ một thoáng Phật quang chiếu khắp. Lộ ra một đôi thế sự xoay vần con mắt. Phật Tổ đình chỉ niệm kinh, vô số luân hồi sau, yêu bà La Phật Đà, hoan nghênh trở về, ta một lòng yên giấc, đời đời kiếp kiếp không màng thế sự, lại vì sao đem ta kéo trở về. Thanh niên mới xuất hiện thân, hướng về Như Lai hành lễ. Phật Tổ, đã lâu không gặp, hồi lâu không gặp, Như Lai khẽ gật đầu, ta cũng không muốn đánh quấy nhiễu ngươi, nhưng kia ước định người xuất hiện rồi. Ước định người, Thế Tôn sững sờ, lập tức tựa hồ rõ ràng cái gì, xoay người hướng về Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài nhìn lại. Vô tận Phật quang ở trước mắt hắn hội tụ, Thế Tôn triển khai pháp nhãn, một mắt nhìn lại, kia phương Bắc Long khí sôi trào, khí thế như cầu vồng, tựa hồ muốn xé rách bầu trời. Thế Tôn trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Tam giới đang ở ấp, hắn lòng tràn đầy chấn động. Ở hắn ngủ say mấy cái đại kiếp nạn ở giữa, đến tột cùng phát sinh cái gì? Phật tổ, tam giới vì sao phát sinh biến hóa lớn như vậy? Thế Tôn hỏi. Thế gian xuất hiện một vị thiên địa dị số, như đến trả lời, hắn đại náo thiên cung, đem thiên đế ngọc tỷ cướp đi rồi. Hắn đem Tôn Ngộ Không hành động đơn giản nói một lần. Thế Tôn nghe xong, thật lâu chưa có thể hoàn hồn, càng có mạnh mẽ như vậy biến số. Hồi lâu sau, Thế Tôn thở dài, yêu hầu kia xuất thế bao lâu rồi? Trăm năm, trăm năm. Thế Tôn không thể tin vào tai của mình. Đối với tiên Phật tới nói, trăm năm bất quá là trong nháy mắt, này trong nháy mắt thời gian. Cái kia Tôn Ngộ Không liền đạt thành mấy chục ngàn năm cũng đạt không thành vĩ nghiệp. Kia Tôn Ngộ Không là lai lịch ra sao? Thế Tôn hỏi, Phật Tổ cũng không có nói Tôn Ngộ Không sinh ra. Này tựa hồ cũng không có gì để nói nhiều. Tôn Ngộ Không không cha không mẹ, thiên sinh địa dưỡng. Phật Tổ nói rằng, vậy liền là số mệnh an bài. Thế Tôn lộ ra nghiêm nghị biểu tình nói rằng, như vậy thiên sinh địa dưỡng nhân vật có loại này tài năng, tất nhiên nhất cử nhất động như có trời giúp, cực khó đối phó. Người đem ta tỉnh lại, ta nhưng cũng đối phó không được hắn. Thế Tôn nói tiếp, hắn tuy rằng đến từ ngoài tam giới, nhưng bàn về thần thông, có thể còn kém rất xa Phật Tổ. Ta muốn mượn dùng Thế Tôn trí tuệ đối phó hắn. Như Lai nói rằng, Thế Tôn gật đầu, này lại đơn giản, người muốn biết cái gì? Năm đó ta đặt chân Linh Sơn thời gian, người nói cho ta không cần truy cầu cực lạc, nơi này chính là cực lạc. Phật Tổ hỏi, ngoài tam giới có thể có tai họa? Thì ra là như vậy, đây là ngươi vượt qua kia Tôn Ngộ Không thời cơ. Thế Tôn rõ ràng, Phật Tổ dựa vào sức mạnh cũng rất khó ngăn cản Tôn Ngộ Không. Vậy cũng chỉ có thể dựa vào trí tuệ. Mà ngoài tam giới tin tức có thể thay đổi thế cuộc. Suy đoán của ngươi không có sai. Ngoài tam giới cũng không yên ổn. Thế Tôn trả lời. Người đời một khi biết chân tướng, tất nhiên sẽ không cùng kia Tôn Ngộ Không đồng thời. Phật Tổ gật đầu. Như thế như này. Vậy liền không thể tốt hơn. Tam giới là thiên đường. Thế Tôn nói tiếp, một khi rời đi, chúng sinh đều vì cho tàn, kia bên ngoài có tai họa, không phải chúng ta có khả năng ngang hàng. Là cái gì tai họa? Phật Tổ hỏi. Thế Tôn liếc mắt nhìn hắn, người có nhớ ngươi lúc mới sinh ra? Tự nhiên nhớ tới. Phật Tổ gật đầu, người vừa sinh ra, chính là Phật quang đầy trời. Thế Tôn cười nói, người hướng về thập phương các hành bảy bước, nhấc tay đề xuất. Trên trời thiên hạ, duy ngã nhất tôn, duy ngã nhất thắng, tam giới khổ não Ngô làm độ chi. Trên đại hùng bảo điện vang lên một ít tiếng cười. Phật Tổ liếc mắt một cái trong đại điện chúng Phật, nhất thời cũng lại không ai dám nở nụ cười. Thế Tôn hỏi tiếp, người có thể biết ngươi tại sao biết nói ra nói như vậy nói? Phật Tổ không rõ, điều này cần nguyên do sao? Kia nguyên do, chấm ngoặc kép. Thế Tôn trả lời, chính là ngoài tam giới đáp án. Ngươi hỏi kia tai họa là cái gì? Vậy ta trả lời ngươi. Chấm ngoặc kép, Thế Tôn buông xuống mi mắt, nói rằng, kia tai họa liền như chư Phật thừa như thực chất nói đến thành đang cảm thấy. Chấm ngoặc kép, Phật Tổ đột nhiên đứng lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.